có hơn ngàn năm, hơn vạn năm tồn tại. Trong mỗi gia tộc đều có đội vệ binh cao thủ riêng biệt. Muốn ở trong thời gian ngắn đem Từ Dực Thành khôi phục đạt đến mức độ cao như Từ Dực Thiên Vương hôm nay, vậy thì hoàn toàn không có khả năng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước, đại trưởng lão và nhị trưởng lão liếc nhau. Nhị trưởng lão nhất mực không nói chuyện, thành âm ầm trầm khan giọng và phảng phất như tiếng kim loại cọ sát, thở dài nói: Từ Dực thật sự quá rung động rồi. Đại trưởng lão lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất mãn mà chất vấn: Lẽ nào tôn nghiêm của Thiên Vương thì mãnh liệt như thế này sao? Thậm chí cho dù hắn không để ý đến tính mạng cũng không cho chúng ta tiến tới giúp đỡ. Chính lúc ba người vẻ mặt khiếp sợ, lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ chớp mắt lại phát sinh biến hóa. Tần Vũ nhìn toàn thân đã bị nguyên lực màu nhũ trắng của Từ Dực Thiên Vương bao bọc, trong lòng đã hiểu ra tên gia hỏa này lại có thể thừa dịp mấu chốt như thế này muốn đột phá cảnh giới sáu cánh. Hắn giật mình không khỏi có chút bội phục. Năm cánh muốn đột phá đến sáu cánh tuyệt không phải chỉ cần hấp thu đại lượng thiên địa linh khí mà có thể làm được. Mà Từ Dực Thiên Vương này rất hiển nhiên là muốn ép buộc đột phá. Với cảnh giới hắn trước mắt, căn bản không có khả năng thuận lợi đột phá sáu cánh. Tần Vũ trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, xứng đáng là một bát đại thiên vương. Không có một chút quyết đoán, có thể ngồi yên vị trí này sao? Đang nghĩ như vậy, Tần Vũ chỉ cảm thấy lĩnh vực đột nhiên một trận dao động kịch liệt, phảng phất như có vật gì đó đang xung kích vào lĩnh vực, khiến trong đan điền của Tần Vũ một trận đùng đầy. Thiếu chút nữa, một gụm máu tươi trong người hắn phun ra. Hắn liền vội vàng thu điểm tâm thần. Tần Vũ lập tức đem thần thức phóng ra, vốn là lĩnh vực hỗn độn tinh thần thuộc về hắn, chớp mắt bị thần thức của hắn bao trọn tại. Vừa mới phóng thần thức, hắn liền phát hiện trong nhũ sắc quang điểm tại chỗ Từ Dực Thiên Vương đang đứng, từng trận ba động cổ quái truyền đến bên trong lĩnh vực. Mà trong lĩnh vực bao hàm hỗn độn nguyên khí lại bị cỗ ba động cổ quái này đẩy tới hai bên, khiến cho lĩnh vực nơi vị trí Từ Dực vậy mà lần đầu tiên bị phá thành một cái lỗ hổng lĩnh vực. Tựa giống như là một trang giấy trắng mà trung tâm bị cắt đi một lỗ hổng. Tần Vũ chỉ cảm thấy lĩnh vực hỗn độn tinh thần có chút bất ổn, xuất hiện dấu hiệu sắp vỡ. Đồng thời trong lòng của hắn thầm than bất ổn, hắn nhanh chóng khu động tinh vân trong đan điền. Nằm ở trung tâm của tinh vân, kim sắc nguyên hạch mạnh mẽ tóe ra quang sắc cường đại, mặt xung quanh kim hạch phủ số khoảng nguyên hạch nhỏ bé nổ ra, liên tiếp một chuỗi bùng nổ dẫn phát ra lực lượng cường đại, hỗn độn lực bao phủ. Tần Vũ vừa mới đặt tên cho lực lượng này là hỗn độn lực. Nói ra thì rất chậm trễ, thực tế chỉ trong thời gian chớp mắt, quanh thân Tần Vũ liền xuất hiện kim quang cực kỳ chói mắt, mà kim quang đó thông qua thân thể Tần Vũ chớp mắt một cái, tràn vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần, giống như con sông lớn đột nhiên tràn vào một cái nhánh khô rộng lớn. Mà đường cong của con sông, lĩnh vực hỗn độn tinh thần lập tức lại lần nữa ổn định, cuồn cuộn không dứt. Hỗn độn lực xuyên qua thân thể Tần Vũ, từ tinh vân trong đan điền lóe ra, liên tục không ngừng truyền vào lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Tại vị trí của Từ Dực Thiên Vương, lỗ hổng lĩnh vực đó được một lực lượng lớn hỗn độn lực bổ sung, thậm chí ngay cả quang mang màu nhũ trắng trên thân Từ Dực cũng là bị hỗn độn lực nén lại, không ngừng tại trên thân của hắn biến ảo ra các loại hình dạng. Từ Dực lúc này phảng phất như hãm nhập vào giấc ngủ say. Khi bạch quang biến ảo, hai mắt của hắn nhắm chặt, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống, rời khỏi khuôn mặt, liền biến thành một làn hơi nước, không thấy bóng dáng đầu nữa. Tần Vũ lúc này cũng vô được công kích hắn, toàn lực thôi động tình vần trong đan điền, không ngừng bạo phát ra cự lực kháng cự. Dùng hết toàn lực đem lĩnh vực ổn định lại, bằng không, một khi ba người kia tấn công đến, Tần Vũ với trạng thái tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, hắn căn bản không cách nào ngăn cản hai tên năm cánh và một tên kim từ bốn cánh hận hắn đến tận xương kia. Lúc này, trong thân thể của Tử Dực đang biến hóa, phát sinh rất lớn, từng tia linh khí li ti màu nhũ trắng tràn vào thân thể của hắn, dọc theo lộ tuyến kinh mạch, tự nhiên mà tiến nhập vào trong đan điền hắn. Khoảng nguyên hạch ngăm đen trong đan điền của hắn, cơ hồ đem linh khí màu nhũ trắng đang điên cuồng tràn vào, chuyển hóa thành lực lượng bản thân của Tử Dực, dọc theo lộ tuyến đặc biệt tiến nhập vào năm đôi cánh đằng sau hắn. Mà không biết vì sao, sau khi bị nguyên hạch chuyển hóa thành lực lượng màu nhũ trắng tinh túy kia,